Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 513, Quái Tật, góc truyện audio.com, chấm, không được qua đây, a, gian phòng bên trong, truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức, một cỗ kình phong quét sạch tứ phương, quanh mình linh quang dập dờn, các loại trang sức cùng nhau toái liệt, hô, hô, đầu đầy mồ hôi Cơ Băng Yến theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Thân thể mềm mại loạn chiến, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khủng hoảng, cả gian phòng ngủ này tức sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, tựu liền nóc nhà đều tung bay rất nhiều mảnh ngói, lộ ra thượng phương trong sáng, băng lãnh trăng khuyết. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Vài tên nha hoàn nghe tiếng vội vội vàng vàng chạy tới, đều vẻ mặt hoảng loạn. Băng Yến, trong phòng thanh phong nhoáng một cái, một vị mạo mỹ phụ nhân hiện ra tại chỗ, vẻ mặt lo lắng nhìn đến. Ngươi thế nào, nương? Cơ Băng Yến run run rẩy rẩy ngẩng đầu, hai mắt nước mắt chảy ròng, một đầu nhào vào phụ nhân trong ngực, thanh âm nghẹn ngào, ta rất sợ hãi, ta rất sợ hãi. Nàng không biết làm cái gì ác mộng, toàn thân run rẩy, mồ hôi đầm đìa. Trong mắt có sợ có kinh. Không sợ, không sợ, có vi nương tại, không có việc gì. Phụ nhân vội vàng vỗ nữ nhi phần lưng, nhẹ giọng an ủi. Vi nương đã thông chi trong thành tốt nhất đại phu, y sư, người yên tâm, không có việc gì. Nói, quay đầu nhìn về phía hoảng hốt lo sợ nha hoàn, nhanh đi gọi đảo chủ tới, không cần chờ ngày mai. Hôm nay liền muốn hỏi trần. Băng Yến, Băng Yến tình huống không thể kéo dài được nữa. Là, nha hoàn vội vã xác nhận. Ta cái này đi, Âm Lạc, cong người chạy về phía tiền viện. Hài tử đáng thương, Tần Nguyên Hương mơ u bàn tay gân xanh gồ cao. Mặt hiện sầu lo, còn có nồng đậm lo lắng. Dù cho nàng thân là đảo chủ vợ, này tức vậy như phổ thông phụ nhân đồng dạng bàng hoàng bất lực. Khẩu bên trong không ngừng nói, không có việc gì, không có việc gì, lại thấy ác mộng. Chấm, một đạo lưu quang phi tốc lướt đến, hiện ra đằng tiên đảo đảo chủ Cơ Trường Không thân hình. Hắn vừa đi vừa về xem kỹ đầy người mồ hôi lạnh Cơ Băng Yến, thần sắc vậy mang theo lo lắng. Hà đại phu, Tiền dược sư không phải đã toàn diện đã kiểm tra, không có vấn đề gì sao? Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Tần Nguyên Hương ngẩng đầu, âm mang oán trách, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Băng Yến nhất trực dạng này không được, còn có hay không cái khác y sư? Trong phủ bác sĩ giỏi nhất chính là bọn hắn. Cơ Trường Không hơi chút trầm ngâm, nói, đi. Chúng ta đi tìm Vân Thủy Tông Giang đạo hữu. Cha, Cơ Băng Yến sắc mặt thảm bạch, nghe vậy dáng chống đỡ lấy thân thể, thanh âm lộ ra cỗ yếu ớt nói, đã trễ thế như vậy, bằng không coi như xong, đừng phiền phức Giang tiền bối. Cái gì chậm? Tần Nguyên Hương sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, họ Giang chả thiếu chúng ta một cái mạng, chỉ là sắc trời đã tối chút, chẳng nhẽ tựu không cho xem bệnh. Đi, nàng tay áo dài vung khẽ, một đoàn linh quang bao lấy Cơ Băng Yến, đi Vân Thủy Tông tiệm thuốc. Cơ Trường Không không nói một lời, chỉ là phất tay dẫn động ở trên đảo trận pháp, trước thời hạn cấp Giang dược sư đưa tin. Một khắc đồng hồ sau, tràn đầy mùi thuốc trên giường, Cơ Băng Yến cau mày rên thống khổ. Một người lấy tay đặt nhẹ mạch đập, thể hư, mệt mỏi, thần nguyên suy yếu, nội hỏa nóng nảy loạn, hư hỏa sinh sôi, đây là tẩu hỏa nhập ma chi tướng. Giang dược sư mở miệng, dạng này, ta khai mấy vị linh dược, phối hợp phục dụng, lại lấy thanh tâm trận pháp bằng phẳng tâm thần, có thể áp chế, làm phiền. Cơ Trường Không sắc mặt nhất tùng, vội vã chắp tay, nằm ở trên giường Cơ Băng Yến. Một bên mặt mũi tràn đầy lo lắng Tần Nguyên Hương, nghe vậy vậy nhẹ nhàng thở ra. To lớn đằng tiên đảo, Nếu nói ai y thuật tối cao, phía trước vị này Giang Bồi công tử xưng thứ hai, không người dám xưng đệ nhất. Không bao lâu, đan phương rơi vào cơ trường không trong tay. Tầm mắt đảo qua, hắn trên mặt ý cười dần dần thu liễm. Giang đạo hữu, hắn ngẩng đầu, mặt hiện ngượng nghịu, thực không dám giấu giếm. Người chỗ này phương cùng ta phủ thượng dược sư đưa ra, cơ hồ không kém bao nhiêu. Dược hiệu, sợ là, nha, Giang Bồi công nhíu mày. Không nên à, thiếu đảo chủ triệu chứng chính là như vậy. Đúng bệnh hốt thuốc chẳng nhẽ không có hiểu. Đảo chủ, làm phiền đem cái khác nhân khai đơn thuốc để cho ta nhìn xem. Cơ trường không gật đầu. Vung tay lên, linh quang ở trong sân lấp lóe, huyễn hóa ra hai cái đơn thuốc. Ngô, Giang Bồi công đục lỗ đảo qua. Sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lập tức cất bước hướng Cơ Băng Yến bước đi. Cho ta lại nhìn một chút. Ba người từ không gì không thể. Lần này, chẩn bệnh thời gian muốn trường không ít. Giang Bồi công càng là từ đầu đến cuối chau mày. Kỳ quái, đợi cho thu tay lại chỉ. Hắn mặt lộ không dài. Thiếu đảo chủ nhục thân bất quá tiểu thương, nhưng thần hồn khác thường. Phải hay cô phải tu luyện cái gì thần hồn bí pháp đưa tới phản phệ? Không có, Cơ Băng Yến vội vã lắc đầu. Ta mấy năm này nhất trực tu hành cơ gia di nguyệt bảo điển, chưa bao giờ xuất hiện qua cái gì sai lầm. Thiếu đảo chủ, Giang Bồi công nghĩ nghĩ, nói, này sự việc quan hệ thân gia tính mệnh của ngươi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, có hay không tu hành cái khác pháp môn? Như thế triệu chứng có thể là tu hành một ít lai lịch không rõ pháp thuật, đả thương nguyên thần. Lời này đã là có phần không khách khí, chỉ kém không có chỉ mặt gọi tên mà nói. Cơ Băng Yến âm thầm tu hành tà đạo quỷ dị bí pháp, vậy chẳng trách hắn nghĩ như vậy. Chính đạo pháp môn bình thường giảng cứu làm gì chắc đó, cực ít hội tổn hại cùng thần hồn. Huống chi Cơ Băng Yến bên người còn có đảo chủ vợ chồng tại, coi như có kém chỉ cũng có thể kịp thời phát hiện. Trừ phi nàng âm thầm vụng trộm tu luyện thứ gì. Không có, Cơ Băng Yến từ trên giường trống lên thân thể, mặt lộ tức giận. Ta chưa từng có tu hành cha mẹ lấy ngoại chuyện thụ pháp môn. Giang tiền bối ngươi chớ có nói xấu ta. Cái này, Giang Bồi công mặt lộ vẻ khó xử. Nếu như thế, cho ta cẩn thận suy nghĩ. Đảo chủ, không bằng mời đến Hoàng đạo hữu. Thôi đạo hữu cùng một chỗ thương thảo. Giang mỗ, trong lúc nhất thời xác thực vô thiện pháp. Cũng tốt, Cơ Trường không gật đầu. Ta đi mời người. Đúng, còn có Mạc Cầu Mạc đại sư. Hắn cũng hẳn là vị y thuật cao thủ. Nói, vung tay lên, khiển phủ binh đi qua mời người. Không bao lâu, Hoàng, Thôi hai vị dược sư liên tiếp chạy đến. Chỉ có Mạc Cầu ra ngoài hái thuốc, không ở trên đảo. Bất quá Mạc Cầu lấy luyện đan nổi danh, chưa từng nghe nói y thuật được. Coi như không tại tại hắn nhân nhìn đến cũng là không sao. Đằng tiên đảo tam đại y thuật cao thủ ở đây, theo lý mà nói, thiên hạ không có bệnh bất trị. Sắc trời càng ngày càng mờ. Ngoài phòng, tam vị dược sư lẫn nhau trò chuyện, nhỏ giọng thương nghị, thỉnh thoảng phát sinh cãi lộn. Có thể thấy được tình huống không thể lạc quan. Cơ Trường Không, Tần Nguyên Hương canh giữ ở hai mắt phát hắc, muốn ngủ lại dãy giụa lấy không ngủ Cơ Băng Yến. Nhìn xem nữ nhi thụ này dày vò, hai người chỉ cảm giác ngực khó chịu, liền khí đều không kịp thở, ví như có thể thay tội nhận qua. Bọn hắn sợ là cam nguyện mình chịu tội, vậy không nguyện nữ nhi như thế khó chịu. Yên tâm, Cơ Trường Không an ủi thê tử, coi như ở trên đảo không nhân có thể chỉ, chúng ta còn có thể thỉnh sư tôn tới. Huyền Tông Tề tiền bối liền tại phụ cận, ta đã đưa tin, có Kim Đan Tông sư xuất thủ, nhất định có thể chữa khỏi nữ nhi. Tần Nguyên Hương gật đầu, yên lặng rơi lệ. Một bên Cơ Băng Yến ý thức đã lâm vào loạn ly. Trước mắt thỉnh thoảng hiện lên các loại hình tượng, nhiều nhất là nhất cái nam nhân, gầm thét hướng nàng vọt tới, mà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp lực, thần thông, lại không biết vì sao, bỗng nhiên đã mất đi hiệu dụng, hoảng sợ, tại não hải bồi hồi, không muốn, không được, hỗn loạn vực, thời gian qua đi mấy năm, Mạc Cầu lần nữa về tới đây. Bất quá có Cơ Băng Yến cho địa đồ, bên ngoài khu vực với hắn mà nói, đã không có bao nhiêu bí mật, nguy hiểm, càng là thưa thớt, rầm rầm, tật phong quét, trên người hắn hắc bào đón gió phần phật, hắn lúc này, hắc bào khỏa thân, che khuất mặt gò má, càng có một tầng khói đen bao phủ quanh thân, mười phần tà đạo tu sĩ bề ngoài, soạt. Dưới chân vũng bùn nổi lên cuồn cuộn, một cây thật dài dây đỏ, lấy nhanh như điện thiểm tốc độ hướng hắn phóng tới. Nhìn thật kỹ, kia dây đỏ rõ ràng là một cái thật dài đầu lưỡi. Trên đó gắn đầy dữ tợn gai ngược, bạch, không khí lắc lư, Mạc Cầu bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, vũng bùn lăn lộn. Vô số đạo khói đen rót thành một đầu cự thủ, từ phía dưới hướng thượng hung hăng chụp tới. Rầm rầm, nước bùn lăn lộn, một đầu màu sắc đỏ sậm, tương tự cá trạch lại phải lớn hơn gấp mấy trăm lần dị thú xông ra. Cá trạch còn muốn giãy giụa, lại chống cự không nổi bốn phía đánh tới cự lực, thân thể dần dần co vào. Đại thủ hướng trong tụ lại, cự thu chi chi thét lên. Lập tức tự bị khói đen gắt gao bóp chặt thân thể. Phệ hỏa trạch, Mạc Cầu ngoác, đem dị thú thu tới phụ cận. Hơi chút kiểm tra, trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Nhìn đến không có tìm nhầm địa phương. Phệ hỏa trạch chỗ, tất nhiên là địa hỏa hội tụ chi địa. Hội hấp dẫn đại lượng hỏa hành dị thú. Thậm chí linh thú, kỳ thực, phệ hỏa trạch bản thân cũng không yếu. Luyện khí viên mãn tu sĩ hơi không chú ý, đều sẽ bị nó trọng thương. Bất quá bực này dị thú, đối với tại Mạc Cầu tới nói đã vô dụng, nhưng nó chất thịt đặc biệt, tươi non không gì sánh được. Nội uẩn đại lượng tinh nguyên, chính là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Giá bán không ít, không chỉ người tu hành thích ăn. Cái khác dị thú, đồng dạng ưa thích, cũng là bởi vì đây. Thường thường phệ hỏa trạch chỗ, không chỉ có là địa hỏa hội tụ chi địa, cũng sẽ có cái khác dị thú chiếm cứ. Tỷ như, trọng minh hỏa mãng, lấy tay hút tới trong nước bùn trộn lẫn một mai lân phiến. Mạc Cầu ánh mắt không khỏi có chút chớp động. Này tấm vảy, là thuộc về trọng minh hỏa mãng. Trọng minh hỏa mãng nghe nói có được thần điều trọng minh điều huyết mạch. Có khống chế hỏa diễm chi năng. Càng sinh ra một đôi trọng minh pháp nhãn, có thể dòm ngó hư vô, linh tính mười phần, cực kỳ khó bắt, thực lực, xuất thế tựu có thể so với đạo cơ, nghe nói thay ra mấy lần đằng sau trọng minh hỏa mãng. Thậm chí tựu liền kim đan tông sư vậy khó cầm xuống. Bực này linh thú, mới chính thức có dùng. Ngô, nghĩ nghĩ, Mạc Cầu một tay nhẹ chụp phệ hỏa trạch. Năm ngón tay phát lực, linh quang trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của nó. Không bao lâu, lạch cạch, phệ hỏa trạch cứng ngắc thi thể rơi vào vũng bùn lên. Lâm vào nước bùn, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một đoàn huyết nhục, lưu tại Mạc Cầu trong lòng bàn tay. Dị hương, hắn trong mũi nhẹ ngửi, như có điều suy nghĩ. Rầm rầm. Phía dưới nước bùn lăn lộn, từng đầu dị thú liên tiếp thò đầu ra, hướng Mạc Cầu trong tay huyết nhục lộ ra vẻ khát vọng. Thú vị, Mạc Cầu ánh mắt chớp động, không vội mà tìm kiếm trọng minh hỏa mãng, vọt người thẳng lên không trung nhất chỗ đám mây, lập tức theo trên thân lấy ra các loại bình bình lọ lọ. Mở ra trong lòng bàn tay huyết nhục, từng cái điều chế, sau một thời gian ngắn. Một cỗ càng thêm nồng đậm lại kéo dài dị hương, xuất hiện tại đám mây, vậy dẫn tới phía dưới nước bùn lăn lộn, Mấy trăm dặm khai ngoại, bích thủy u đầm, sóng nước dập dờn, một vị tướng mạo xấu xí, quần áo tựa như áo cà sa lão già đang nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì? Tại dưới người hắn, linh quang như lưu thủy, thăm dò vào thủy vực ngàn trượng chi sâu, không ngừng tìm kiếm lấy cái gì? Cường hãn mà không thiếu linh động kinh khủng thần niệm, tựa như mỗi giờ mỗi khắc không tại vận chuyển radar, vừa đi vừa về liếc nhìn quanh mình. Tiểu côn trùng, đi ra đi, lão phu vì thủ ngươi, chờ trọn vẹn 3 năm, còn không ra. Lộc cộc, thủy vực chỗ sâu, vài cái bọt khí lặng yên hiển hiện. Lão già hai mắt sáng lên, hư vô thần niệm trong nháy mắt hóa thành một chương vô hình lưới lớn. Hướng xuống mặt nạ đi, bành, dòng nước khuấy động, càng có một tầng màu đỏ sậm trạch hiển hiện. Hướng thượng vọt mạnh, loáng thoáng, có thể theo bên trong nhìn thấy vẩy một cái dao xà đồng dạng cái bóng. Tốt, lão già trong lòng vui mừng, tay lắc một cái, một cây vẽ có huyền diệu phù văn tiểu phiên xuất hiện tại sau lưng. Phiên mặt chấn động, mấy chục dặm thủy vực trong nháy mắt nổi lên gợn sóng. Mắt thấy phía dưới hư ảnh liền muốn rơi vào trong trận pháp. Kia dao xà đồng dạng cái bóng đột nhiên trì trệ, lập tức, thân thể đong đưa, hóa thành một đạo đỏ sậm hỏa tuyến, thẳng hướng về phương xa độn qua, tốc độ chi khoái, nhường lão tổ cũng theo đó ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra, rõ ràng lập tức liền muốn vào tay đồ vật, như thế nào bỗng nhiên chạy, cách chương.